Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, là hắn trước mắng. Đối trời, đâm nó, hệ thống đơn giản mấy chữ. Để Vu Tuấn con mắt đều trợn lồi ra. Đâm, làm sao đâm? Đến, cây gậy cho ngươi, ngươi đến đâm cho ta xem một chút. Ngắn như vậy, tiểu nhân một cây gậy. Ngươi để ta đi đâm trời. Ngươi thế nào không nói đi xạ nhật đâu. Mà lại giờ này khắc này. Hắn đã hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thân thể tồn tại. Đừng nói đưa tay đâm trời. Ngay cả nháy một chút mí mắt đều dị thường gian nan. Hệ thống, xem ra, hẳn là cho hắn một điểm kích thích. Đây chính là nhân loại không tốt chỗ. Không có áp lực liền không động lực. Không kìm nén một hơi, liền đề không nổi nhiệt tình, oanh lại một tia chớp rơi xuống, nện ở Vu Tuấn trên đầu, để hắn đứng thẳng trên tóc toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Tiếp tục lại như thế đốt xuống dưới, lão tử liền muốn biến thành hòa thượng. %$$ thăng A%%, chính cảm thấy sắp không chịu nổi lúc, một cái như ẩn như hiện thanh âm. Tiếng vọng tại Vu Tuấn bên tai, tựa như là có người tại thiên không nói chuyện, lại giống là từ viễn cổ trong hồng hoang truyền đến tiếng vang. Không có lầm chứ, Vu Tuấn treo lên tinh thần, cảm thấy mình khẳng định là bị đánh quá lợi hại, xuất hiện nghe nhầm rồi. Chung quanh nơi này một người không có, ngay cả chim nước cũng bay được không thấy bóng dáng, thế mà còn có thể nghe được người nói chuyện. Còn là hắn nghe lầm, chẳng qua là tiếng sấm hồi âm, oanh lại một tia chớp bổ xuống tới. Vu Tuấn lần này cắn chặt răng, để cho mình tập trung lên tinh thần. Quả nhiên tại tiếng sấm bên trong, nghe đến có tiếng người nói chuyện, mà lại thanh âm này tựa như từ tứ phía bát phương truyền đến. Tựa như ở chung quanh trên núi cao, chứa 10 vạn cái công suất lớn giọng thấp pháo. Để thanh âm này ở khắp mọi nơi. Hệ thống, ta giống như đụng phải thần tiên. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Đây là lão thiên gia thanh âm. Vẫn là nói trên trời thật sự có thần tiên hay sao? Hệ thống không có lên tiếng. Lại Vu Tuấn cảm thấy càng thêm quỷ dị. Hệ thống không nói lời nào, bình thường chỉ có 2 loại tình huống. Một loại là không thể nói. Một loại là nó không hiểu. Xem ra thanh âm này có chút địa vị a, liên hệ thống đều nhìn không thấu. Bất quá có thể nghe được thanh âm, so vừa rồi hắn không hề có cảm giác có tiến bộ rất lớn. Tiếp tục, liền dựa theo hệ thống nói phương pháp, trước giải nó, lại đâm chết nó. Thế là hắn thông qua thiên cơ côn phóng xuất ra đại lượng thiên sư năng lượng, đem chung quanh ngàn mét bao phủ trong đó, cũng đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào bầu trời, tranh thủ bắt giữ hạ một tia chớp. Oanh, lần nữa một tia chớp bị dẫn đi qua. Vu Tuấn thức hải bên trong chỉ tới kịp lưu lại một đạo sáng tỏ hồ quang điện quỹ tích. Nhanh, quá nhanh, hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp, làm sao đi bắt giữ cùng giải. Lão tử liền không tin cái này ta. Nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều đi tới, hôm nay còn có thể bị mấy đạo lôi điện làm khó rồi. Thế là hắn phóng xuất ra tinh thần lực, khống chế trên ngón tay 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn, phóng xuất ra đại lượng linh tính năng lượng, để mà giữ gìn cùng chính trèo chống thân thể tiêu hao. Một chiêu này vốn là muốn lưu đến thực sự không tiếp tục kiên trì được thời điểm dùng. Nhưng lúc này Vu Tuấn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lại làm như vậy đứng bị đánh xuống dưới. Không nói trước thân thể của hắn có thể không thể chịu được. Tinh thần chỉ sợ đều muốn bị đánh được tan rã. Tu hành, trừ tu luyện thân thể. Còn muốn đồng thời tu luyện tinh thần. Tinh thần sụp đổ. Thân thể lại bổng vậy cũng chỉ có thể làm cái thùng cơm. Cùng nó như thế, không bằng thừa dịp hiện tại ý thức còn đầy đủ thanh tỉnh. Cùng cái này lão tạc thiên hảo hảo đấu một thanh. oanh lại là một đạo sáng như tuyết thiểm điện rơi xuống. Vu Tuấn mảy may không có để ý thiểm điện đối thân thể xung kích. Dốc hết toàn lực tranh thủ đem thiểm điện quá trình lạc ấn tại thức hải bên trong. Thất bại, một lần lại một lần thất bại. Vu Tuấn không có chút nào nhụt chí, bởi vì hắn cảm giác chính đến đang bay nhanh tiến bộ. Xẹt qua thức hải thiểm điện lưu lại cái bóng càng ngày càng rõ ràng, mà xen lẫn tại tiếng sấm bên trong cái thanh âm kia cũng dần dần nghe được rõ ràng. Linh tính năng lượng lần nữa đại lượng phóng thích, rất nhanh để hắn tinh khí thần đạt đến trước nay chưa từng có cao phong. Lần này nhất định có thể nghe rõ hắn nói là cái gì. Oanh khi lại một lần nữa lôi điện rơi xuống lúc, Vu Tuấn đứng tại trên thuyền nhỏ sừng sững bất động, giữa bầu trời cái thanh âm kia, giống như Phật Đà giáng lâm thế gian lúc, phát ra vang dội Phật hiệu. MMP, không bắn trúng, Vu Tuấn con mắt đều muốn trợn lồi ra, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Vừa rồi hắn nói cái gì? MMP, không bắn trúng, ta R ngươi cái bố khỉ nha. Lão tử đều sắp bị tầm bắn cái sàng, còn gọi không bắn trúng. Oanh cái kia hùng vĩ thanh âm lại nói ra. Móa, lại lệch, Vu Tuấn, đây quả thực quá khi dễ người đúng hay không? Rõ ràng chính giữa trán, làm sao còn nói lệch? Chẳng lẽ người nghĩ đánh cho là bản thiên sư cái nào đó không thể miêu tả địa phương? Oanh, lần sau lão tử nhất định chơi chết ngươi. Vu Tuấn cắn răng trừng mắt đen kịt bầu trời. Hai mắt bắn ra hàn mang. Ngươi dùng sét đánh ta. Ta không nói cái gì. Đây là chính ta nguyện ý. Nhưng liền xem như thần tiên, thậm chí là lão thiên gia, mắng chửi người cũng là không đúng. Phi cẩu thí thần tiên. Thần tiên liền cái này tố chất, liền đạo này đức trình độ. Oanh, MMP, không bắn trúng. Lần sau lão tử nhất định chơi chết ngươi. Vu Tuấn cảm thấy nhẫn không thể nhẫn, không cần lại nhẫn, mắng chửi người ai không biết a? Muốn chơi chết ta đúng không? Đến a, lão tử còn sợ ngươi hay sao? Hệ thống đại gia, đầu tiên nói trước a, là hắn trước mắng, đến thời điểm ngươi đừng trừ ta phân. Vu Tuấn tập trung tất cả khí lực, giơ lên cao cao thiên cơ côn, cho đến thương khung, ta đi NMLGBD. Muốn lộng chết ta liền đến a. Lão tử phụng bồi tới cùng. Oanh, lần sau lão tử nhất định chơi chết ngươi. Vu Tuấn, có gan ngươi xuống tới. Oanh, lần sau lão tử nhất định chơi chết ngươi. Chỉ nói không luyện vương bát đàn, cho lão tử xuống tới. Đơn đấu. Oanh, chơi chết ngươi, hiện tại liền đến a. Ngoặc kép, cách không khí mắng nhau một trận. Vu Tuấn dần dần minh bạch, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là cái gì thần tiên đang nói chuyện. Càng giống là một đoạn cố hữu chương trình, hoặc là nói là ghi âm. Tiểu thời điểm tại Gia Gia mua quán ven đường trên tạp chí thấy qua. Nói có chút địa phương vừa đến sét đánh trời mưa, liền có thể nghe được thiên quân vạn mã giao đấu chém giết thanh âm. Lúc ấy mọi người không biết chuyện gì xảy ra, liền cho loại hiện tượng này mang lên âm binh loại hình phong kiến sắc thái. Về sau nhà khoa học ra giải thích, nói cái này địa phương hẳn là cổ đại chiến trường. Trận kia đại chiến thời điểm vừa vặn đụng phải sét đánh trời mưa. Lôi điện tạo thành cường đại từ trường liền đem những âm thanh này ghi chép xuống tới. Đợi đến lần nữa sét đánh trời mưa thời điểm, lôi điện cho cái này thiên nhiên, máy ghi âm, cung cấp điện. Những âm thanh này lại lần nữa bị phát ra. Loại này khoa học giải thích mặc dù nghe tương đối huyền, nhưng cũng là có khả năng. Chí ít so vừa đốt lên nước sôi không thể uống, loại này chuyên gia quan điểm mạnh hơn một điểm. Dù sao thiên nhiên thần kỳ, mọi người còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ trong đó ảo diệu. Trước mắt loại hiện tượng này rất có thể chính là như vậy một ví dụ. Nhưng biết về biết, Vu Tuấn như cũ càng không ngừng cùng Lão Thiên mắng nhau. Không vì cái gì khác, chính là vì bảo trì khí thế. Hắn phát hiện đối mặt loại này thiên uy, coi như người sợ phải đem vùi đầu tại hạt cát bên trong. Chỉ lộ ra cái mông để nó đánh, nó như cũ sẽ không thủ hạ lưu tình. Đã dạng này, không bằng mình cường thế một điểm, chí ít tâm lý cân bằng a. Mà lại hắn phát hiện, theo cánh tay hoạt động, thân thể của hắn dần dần khôi phục chi giác, trọng trưởng quyền khống chế. Thân thể tế bào từ bắt đầu sợ hãi, thống khổ cùng dày vò, chậm rãi biến thành đi tiếp thu, hấp thu lôi điện mang tới lực lượng cường đại. Chuyện này với hắn đến nói là một tin tức tốt, nói rõ thân thể đã bắt đầu thích ứng, đồng thời bắt đầu tự chủ tu luyện. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lĩnh hội thiên sư tu luyện khiếu môn. Vu Tuấn cười nói, ngươi nói khiếu môn, chính là cách không chửi đồng. Không phải, là bảo trì khí thế một đi không trở lại, cùng bất luận cái gì thời điểm đều tin tưởng ngươi có thể làm. Lao không thể gãy tín niệm. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng. Hiện tại hắn không cần chính năng lượng. Hắn hiện tại muốn nhất chính là uống nước. Có thể không thể đem bạch ngọc hồ lô cho ta lấy ra. Bổn hệ thống không chịu trách nhiệm chân chạy. Quỷ hẹp hòi. Oanh, lão tử, chơi chết ngươi. Chó đồ vật, tranh thủ thời gian đến. Ra ra tại nơi này chờ ngươi. Ngoạc kép. Bên bờ phòng nhỏ bên cạnh, Lâm Linh nhìn phía xa thiểm điện, nghe điếc tai tiếng sấm, như cái người gỗ giống như không nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá làm cho nàng rung động, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mà thôn dân chung quanh, còn có mộ danh mà đến du khách, lúc này cũng đều nhao nhao đi ra khỏi phòng, bởi vì hôm nay buổi tối thiểm điện có chút kỳ quái. Căn cứ dĩ vãng ghi chép, trước kia liền xem như đại lôi bạo thời tiết, những cái kia thiểm điện đều chỉ sẽ tại không trung lấp lánh, có thể rơi xuống trên mặt nước cực ít, mà lại cứ việc điện thiểm không ngừng, nhưng lại rất khó nghe đến tiếng sấm. Các thôn dân chỉ cần kéo lên màn cửa, liền có thể ngăn cách điện quang chói mắt, thư thư phục phục đi ngủ. Thế nhưng là đêm nay cùng dĩ vãng khác biệt, những cái kia thiểm điện liền giống bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Thế mà mỗi một đạo đều rơi xuống tới, mà lại tiếng sấm khổng lồ, cơ hồ ngay cả mặt hồ đều muốn chấn vỡ, chấn động đến trái tim tất cả mọi người đều nhanh mất đi vốn có vận luật. Liền xem như trong thôn niên kỷ già nhất lão nhân, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế tràng cảnh. Một chút chịu không được tiếng sấm người, đều tranh thủ thời gian cách xa cái này địa phương. Lâm Linh, Đường Thịnh cầm một kiện nặng nề áo jacket đi tới. Thời gian không còn sớm, vẫn là vào nhà nghỉ ngơi một hồi đi. Cái này đồ vật đã thấy nhiều con mắt mệt mỏi. Lâm Linh không lưu dấu vết né tránh Đường Thịnh, khoác tới quần áo, mỉm cười mà không mất đi lễ phép nói ra. Tạ ơn, không cần. Ta còn muốn lại nhìn một hồi. Đường Thịnh trong lòng thở dài. Cứ việc cái này mấy ngày hắn đủ kiểu lấy lòng, nhưng Lâm Linh lại là đối với hắn lễ phép có thừa. Cái này khiến hắn trong lòng có chút phiền não. Bất quá hắn biết truy đuổi tình yêu cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên kiên trì đi. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể đánh động trái tim của nàng. Lâm Linh bọc lấy quần áo trên người, cơ hồ không có gián đoạn mãnh liệt tia chớp, coi như mang theo kính râm, cũng làm cho con mắt của nàng có chút mệt nhọc, nhưng loại này giống như là hủy thiên diệt địa hùng vĩ tràng cảnh a. Nàng thật không nỡ nghỉ ngơi, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, chiếu sáng thiên địa, đều có thể tại trong đầu của nàng hình thành một bức mỹ lệ bức họa. Nàng rất muốn đem những này thoáng hiện hình tượng toàn bộ nhớ xuống tới. Có thể phát hiện căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Còn tốt nàng có máy ảnh, trung thực ghi chép mấy trăm chói mắt nháy mắt, đợi nàng sau khi trở về có thể chậm rãi thưởng thức. Nhìn một chút, Lâm Linh đột nhiên có loại cảm giác, trước mắt hình tượng giống như cũng không hoàn mỹ, luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút đồ vật, nhưng là đến cùng thiếu cái gì đâu. Nhiều năm qua bồi dưỡng ra được nhạy cảm trực giác, lúc này giống như cũng có chút khó dùng. Không cách nào chuẩn xác bắt giữ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Thế là nàng gỡ xuống kính râm, dụi dụi con mắt, sau đó ngưng thần nhìn phía xa màu đen mặt nước. Nàng muốn dùng mắt thường đến bắt giữ vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Oanh một tia chớp rơi xuống thời điểm, Lâm Linh khống chế lại ánh mắt của mình, coi như bị cường quang nhói nhói. Cũng nháy mắt cũng không nháy mắt, mà nàng thành công, ngay tại điện quang tan biến, tiếng sấm đột nhiên tới một nháy mắt, nàng nhìn đến một cái nho nhỏ cái bóng, phiêu phù ở phong ba nổi lên bốn phía trên mặt nước. Cái này khiến nàng không thể tin mở to hai mắt nhìn. Kia là, một người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.